Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 344, thực sự là đại tẩu năm. Trương Vũ Phi hướng về bọn họ khoát khoát tay, trong thanh âm mang theo một tia khóc ý nói, đừng để ý tới chúng ta, để cho chúng ta ói nữa một hồi. Quẹ, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trên đầu viết đầy dấu chấm hỏi. Lại qua 5 phút đồng hồ. Ba người bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, một mặt suy yếu biểu lộ ngồi ở trên khóm hoa, nhìn xem Trình Chi Ngôn im lặng nói, nghĩ không ra các ngươi rét thành phố xe taxi sư phó ngưu bức như vậy. Phía trước rõ ràng đều không có đường, còn có thể cứng rắn gạt ra một con đường đến. Mắt thấy bên cạnh một cỗ đại hình xe buýt đến đây, còn có thể dán xe buýt chui qua. Ta dựa vào, lão tử đều sắp bị hù chết. À, Trình Chi Ngôn nhìn xem mấy người bọn hắn, cười nhạt một cái nói. Nghe nói gần nhất có cái xe taxi công ty mới tới mấy cái suất ngũ tay đua xe. Khả năng đúng lúc là bị các ngươi đụng phải a. Cái gì? Kỷ Lâm Khải lập tức mở to hai mắt nhìn. Mở đua xe chạy tới lái taxi. Cái này không khoa học a. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Trình Chi Ngôn kiên nhẫn nói. Có thật nhiều người còn muốn chuyên môn ngồi bọn họ xe đâu. Thật là đáng sợ. Vương Thước, phất phất tay. Thanh âm yếu ớt nói. Đi đua xe thành kích thích. Sinh mệnh giá cao hơn a. Lại cũng không nghĩ đụng phải. Cho nên, tiểu thỏ đầy mắt đồng tình nhìn xem bọn họ. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Các ngươi còn có khẩu vị ăn đồ ăn sao? Có. Nhất định phải có. Kỷ Lâm Khải vừa nghe đến ăn đồ ăn mấy chữ này, lập tức tại chỗ đầy máu phục sinh. Tốc độ, để cho ta ăn một chút gì an ủi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Z thành phố Tân Quang quảng trường. Từ lầu 5 đến lầu 7 toàn bộ đều là nhà hàng. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ còn có bọn họ ký túc xá cái kia ba cái. Đang tại trong thương trường đi tới. Bất thình lình liền nghe được một cái thanh thúy âm thanh ở phía sau hô. Tiểu thúc, tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn quay đầu lại. Một chút liền nhìn thấy Trình Thi Đồng đứng cách bọn họ không xa địa phương hướng về bọn họ vung. Mạnh tay, nàng hôm nay mặc một kiện màu đỏ áo lông. Trên mũ còn có trên ống tay áo khảm một vòng vừa mềm lại lông trắng. Phía dưới là một kiện mét màu trắng váy xếp nếp. Lại thêm một đôi màu nâu dày da nhỏ. Đen nhánh thuận lớn lên mái tóc đâm thành một cái bím tóc đuôi ngựa rũ xuống sau đầu. Hợp với một cái màu đỏ nơ con bướm vật trang sức. Thoạt nhìn tựa như cô bé quàng khăn đỏ một dạng đáng yêu. Trương Phi Vũ bọn họ lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu thúc, các ngươi là đi ra ước hội sao? Trình Thi Đồng ba bước cũng làm hai bước mà chạy đến Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trước mặt. Một mặt bát quái hề hề biểu lộ hướng về bọn họ hỏi. Không phải, Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống. Mặt nở nụ cười mà nhìn xem nàng thanh âm trầm giọng nói. Vừa vặn ta bạn học thời đại học đến Z thành phố chơi. Cho nên cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. A, Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ hướng về đứng ở Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sau lưng ba cái kia. Nam sinh nhìn sang, có một cái thoạt nhìn mập mạp. Khi nhìn đến nàng thời điểm, ngượng ngùng cùng với nàng khoát tay áo. Còn có một cái khuôn mặt tuấn tú hướng về nàng nhẹ gật đầu. Cái cuối cùng một mặt dáng vẻ thư sinh hướng về nàng cười đến híp cả mắt. Tiểu thúc. Người không giới thiệu một chút sao? Trình Thi Đồng nhìn xem ba người bọn hắn, nháy mắt mấy cái hỏi. Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi, Trình Chi Ngôn lời ít mà ý nhiều ngón tay qua một lần ba người bọn họ. Muội muội, người tốt, ba người bọn hắn cười híp mắt hướng về Trình Thi Đồng chào hỏi. Phốc phốc một tiếng, Trình Thi Đồng bật cười. Đây là ta chất nữ, không phải muội muội. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http